lại bị đối phương chụp mũ tới mức không phản đối được. Nguyên nhân là vì người ta nói những lời này cũng không sai. Hiện tại quả thực thể diện là thứ quan trọng nhất, không cần phải tranh cãi. Khấu Văn Hoàng nói. Ngươi còn do dự cái gì? Còn không bảo thủ hạ ngươi hợp binh với người của ta? Hay còn muốn ta xin chỉ thị từ Tam Thúc? Một khi làm hỏng, ngươi không gánh được nỗi trách nhiệm đâu. Ở bên cạnh, tuy rằng Khấu Văn Thanh không biết nội dung cụ thể của hai người, nhưng mà nhìn phản ứng của hai người nàng đã biết đại khái được hai người đang nói gì. Khấu Văn Lam giấu lửa giận trong lòng không phát tiết, nhưng mà chụp mũ như vậy, hắn há có thể làm gì được nữa, đành phải lấy ra tinh linh liên lạc với Miêu Nghị. Cái gì? Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên kinh hô một tiếng,